Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105, đại chiến. Bạch Vũ khóe môi trong nháy mắt thì nhấc lên một vệt đường cong tới. Hắn vừa mới được mê ly hợp kim thú, đã có mới cách dùng. Hắn hiện tại làm sao có thể không dùng để thử một chút đâu. Hiện tại vừa vặn. Dùng các ngươi đi thử một chút ta hợp kim này chiến thú uy lực đi. Bạch Vũ trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó hắn hét to xuất khẩu. Ra đi, hợp kim chiến thú. Giống, ngay tại hắn ra miệng trong nháy mắt. Đột nhiên, cũng là một đạo chấn thiên sau kẻ có thế lực vang lên. Quang cũng chỉ là đạo này tiếng giống. Toàn bộ hư không bên trong. Một số thực lực thấp một số võ giả lại có một loại đứng không vững cảm giác. Loại kia cảm giác dường như cũng là người bình thường bị gió lớn ào ạt đồng dạng. Sau đó những người này hướng về không trung nhìn qua. Sau đó mọi người phát hiện lại là một đầu hợp kim thú xuất hiện ở nơi này. Là nó. Tất cả mọi người đồng tử đều thít chặt lên. Bởi vì bọn hắn ở trên một tầng thời điểm. Cũng không có thiếu tại dạng này hợp kim thú thân phía trên ăn thiệt thòi. Hiện tại đầu này hợp kim thú lần nữa xuất hiện ở đây. Bọn họ đều có một loại có tật giật mình cảm giác. Lúc này, những người này còn chưa ý thức được hợp kim này thú là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Bạch Vũ lại là động. Lúc này hắn chỉ thấy ở trong hư không hung hăng một bước. Sau đó thì xuất hiện ở đầu này hợp kim thú đỉnh đầu. Hắn đang tìm cái chết. Vô số võ giả nghĩ như vậy. Nhưng là chỉ có Long Đằng Vân còn có Sở Quân Hạo sắc mặt hung hăng co rụt lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện không giống bình thường chỗ. Đầu này hợp kim thú. Rõ ràng cũng là thụ Bạch Vũ khống chế. Quả là thế. Hắn nhẹ nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Ngay tại lúc này. Đầu này hợp kim thú đầu đã ngang mở ra. Bạch Vũ một cái lắc mình. Thì xuất hiện ở đầu này hợp kim thú bên trong. Sau đó đầu này hợp kim thú đầu. Thì vẻn vẹn hợp. Đây là. Tô Tô nhìn lấy phương xa Bạch Vũ. Trên mặt của nàng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Đáng chết. Long Đằng Vân cùng Sở Quân Hạo hai người liếc nhau một cái. Ánh mắt của bọn họ đều ngưng trọng. Giết. Lúc này Long Đằng Vân xuất thủ trước. Hắn trực tiếp thì hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về Bạch Vũ chỗ hợp kim thú đánh qua. Bạch Vũ một mực đại thủ đánh ra. Phía ngoài hợp kim thú trực tiếp cùng hắn làm ra một dạng động tác tới. Sau đó một đạo ngập trời trưởng ấn. Trực tiếp hướng về Long Đằng Vân che đậy ra ngoài. Oanh! Long Đằng Vân trong nháy mắt liền trực tiếp bị Bạch Vũ chỗ hợp kim thú đánh bay. Thật mạnh! Bạch Vũ trong mắt, có kinh hỉ. Hiện tại hắn ngồi tại đầu này hợp kim chiến thú bên trong. Làm cho chính hắn cảm giác được phảng phất là hai cái mình tại chiến đấu đồng dạng. Long Đằng Vân lắc lắc chính mình hơi hơi run lên tay. Sau đó nhìn về phía Sở Quân Hạo. Còn không xuất thủ sao? Hai người bọn họ chỉ có hiện tại cơ hội. Bởi vì nếu như chờ đến một hồi Tô Tô cùng Linh Vân Vi hai người rảnh tay về sau. Cái kia chỉ sợ sự tình liền phiền toái. Bởi vì liền xem như hai người đều đột phá đến thần vương thất trọng cảnh. Nhưng là đối với Linh Vân Vi vẫn là có một loại thật sâu kiêng kỵ. Dù sao Linh Vân Vi là trên anh hùng bảng đệ nhất tồn tại. Bọn họ không biết mình cùng Linh Vân Vi chênh lệch đến cùng có lớn. Giết. Sở Quân Hạo cũng biết. Hiện tại đã mất đi cơ hội. Trong này không thể giết Bạch Vũ đám người. Hắn kiếm xuất như hồng. Hiện tại hắn chỉ là đánh ra tùy ý một kiếm. Đều bị thế giới có loại sụp đổ cảm giác. Loại lực lượng kia quá cường đại. Sở Quân Hạo sau khi đột phá. Hắn dường như cũng là một cái quân vương đồng dạng. Nhìn xuống trần thế đồng dạng. Hiu, một đạo kiếm quang giết ra, dường như thế giới đều bị chém thành hai nửa, thật mạnh, cho dù là Bạch Vũ ở bên trong, cũng cảm nhận được phía ngoài sát khí mãnh liệt, hiện tại Sở Quân Hạo, khí phách của hắn hoàn toàn thể hiện ra, trước kia Sở Quân Hạo là thần vương 6 tầng cảnh, hiện tại là thần vương thất trọng cảnh, mặc dù chỉ là chênh lệch một cảnh giới, nhưng là thực tế kết quả lại là ngày đêm khác biệt. Bởi vì làm một cái là thần vương trung kỳ, một cái là thần vương hậu kỳ, thần vương 6 tầng cảnh cùng thần vương thất trọng cảnh, thì vừa lúc là một cái đường ranh giới. Đây cũng là vì sao hai cái này cảnh giới chênh lệch to lớn như thế nguyên nhân. Cái này một đạo kiếm quang đánh về phía Bạch Vũ đến cùng thời điểm. Bạch Vũ trực tiếp vung ra cánh tay cản lại. Phốc vậy, thế mà chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ liền phát hiện, chính mình hợp kim này thu cánh tay, lại bị hoạch xuất ra một đạo vết cắt tới. Thật mạnh, Bạch Vũ trước kia dùng chính mình ngũ tinh thần thương công kích hợp kim thú thời điểm. Căn bản là không gây thương tổn đầu này hợp kim thú. Bởi vì hắn một khi công kích đi ra, đầu này hợp kim thú cường đại sức khôi phục, làm cho hắn trong nháy mắt liền sẽ khôi phục lại. Mà bây giờ Sở Quân Hạo công kích, vậy mà ngậm lấy một cỗ đặc thù lực lượng ở bên trong. Làm đến hắn hợp kim thú cánh tay, vậy mà trong thời gian ngắn không thể khôi phục. Giết, ngay tại Sở Quân Hạo đánh ra sau một kích, Long Đằng Vân cũng động thủ. Lúc này Long Đằng Vân trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về hắn vị trí tập kích tới. Mà lại Long Đằng Vân cực kỳ có chừng mực. Lúc này hắn công kích địa phương, rõ ràng cũng là Bạch Vũ mới vừa rồi bị Sở Quân Hạo đả thương địa phương. Ầm ầm, nơi này hoàn toàn bị công kích bao trùm. Trong nháy mắt các loại ánh sáng bay vút lên. Sau đó Long Đằng Vân trong nháy mắt lại bay ngược mà ra. Nhưng là nháy mắt sau đó, tất cả mọi người phát hiện, lúc này Bạch Vũ hợp kim thú, cái kia điều vết thương trên cánh tay miệng, nứt ra đến lớn hơn. Thật đáng sợ, Bạch Vũ vốn là cho là mình mới được hợp kim thú. Uy lực lớn tăng, có thể che đậy bất luận cái gì cường địch. Nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, tại hắn trưởng thành thời điểm, người khác cũng đang trưởng thành. Kỳ thật lúc trước Vĩnh Sinh Thần Vương thiết trí nơi này thời điểm, liền đã hạn định, nơi này lực lượng cường đại nhất, cũng chỉ có thể là thần vương 6 tầng cảnh lực lượng. Đầu này hợp kim thú lại là lấy có thể che đậy thần vương thất trọng cảnh thực lực. Hoàn toàn có thể đạp đổ chúng địch, mà đây cũng là vì nơi này thiết trí may mắn đưa ra đường tắt chi môn. Nhưng là Vĩnh Sinh Thần Vương lúc đó tính sót một loại tình huống. Cái kia chính là những võ giả khác đột phá đến thần vương thất trọng cảnh tình huống. Nếu như là bình thường thần vương thất trọng cảnh cường giả, vậy khẳng định hoàn toàn cũng không phải đầu này hợp kim thú địch thủ. Nhưng là hiện tại đột phá hai người, đều không phải người bình thường. Bất quá Bạch Vũ hiện tại cũng chỉ có như vậy cùng đối phương rằng co. Bởi vì hiện tại hắn chính mình đi ra ngoài, hiện tại tuyệt đối không phải hai người đối thủ. Mà ở tại hợp kim thú thể nội, hắn còn có thể cùng đối phương lượn vòng. Giết, phòng thủ tốt nhất, không ai qua được tiến công. Cho nên lúc này Bạch Vũ hướng về đối phương phát khởi chủ động tiến công. Hắn thẳng thắn thoải mái, nhất kích đánh ra, đều có long trời lở đất chi thế. Tuy nhiên đây là một đầu hợp kim thú, nhưng là hắn sử dụng, hoàn toàn không có có một loại không hài hòa cảm giác. Bởi vì hắn cảm giác đầu này hợp kim thú, dường như cũng là y phục của hắn đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem chính mình vạn trượng thân cao hợp kim chiến thú hóa thành bình thường lớn nhỏ. Cái trạng thái này mới là Bạch Y thích nhất trạng thái. Hiện tại đầu này hợp kim thú thân cao 5 trượng. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp một cái dã man đập vào hướng về Long Đằng Vân đánh giết tới. Tổng thể nói đến, Long Đằng Vân so với Sở Quân Hạo vẫn là muốn yếu hơn một bậc. Cho nên hiện tại Bạch Vũ nhất định phải công kích địch nhân yếu thế chỗ. Oanh, Bạch Vũ một kích này tới rất là đột nhiên. Đột nhiên đến Long Đằng Vân hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vì hắn cảm thấy hiện tại Bạch Vũ mặt đối với hai người, chỉ có ngăn cản chi thế, căn bản sẽ không hướng bọn họ khởi xướng tiến công. Long Đằng Vân trực tiếp bị cái này dã man đập vào đụng bay trăm dặm. Trên người hắn bừng bừng chảy máu tươi. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.